Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, Hùng Bảo vẽ bùa. 4. Trước người ngươi cũng đã là đụng chạm đến thế giới này cực hạn. Cùng quy tắc A, Vương Triệt nhìn xem đạo này long ảnh. Lẩm bẩm nói, nếu không ngươi lưu lại đạo này linh hồn ý chí. Không có khả năng kỳ quái như thế. Cực hạn tức là trăm vạn năm. Chỉ cần vượt qua trăm vạn năm tu vi. Đại khái suất là đã mò tới thế giới này cực hạn. Đụng chạm đến cái kia cực hạn. Thế giới quy tắc ảnh hưởng. Liền không có nghiêm trọng như vậy. Huống chi, vẫn là đối với nhân loại mà nói quy tắc. Vương Triệt lắc đầu, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Trời đã tối, tiểu mao trùng kéo lấy mỏi mệt thân thể. Uốn éo trở về. Đồng thời trở về, còn có Hùng Bảo cùng Từ Lực Kiếm. Hai người này tinh thần dâng trào. Từ nét mặt của bọn nó, Vương Triệt đọc lên 8 chữ. Bại như núi đổ, đại hoạch toàn thắng. Hiển nhiên, tiểu mao trùng hẳn là bị Hùng Bảo cùng Từ Lực Kiếm đánh thảm rồi. Nếm chảy trong khổ đau, mới là trùng trên trùng. Vương Triệt an ủi, chờ ngươi tiến hóa, đến lúc đó hai bọn chúng đều không phải là đối thủ của ngươi. Nghe được Vương Triệt lời này, tiểu mao trùng thần sắc dần dần khôi phục. Đúng vậy a, chỉ cần mình tiến hóa, một gấu một kiếm tính là gì? Vương Triệt nhưng trong lòng đang suy nghĩ, chờ tiểu mao trùng tiến hóa, Từ Lực Kiếm cũng phải nhiều cải tiến mấy lần. Hùng Bảo nếu là lại muốn đến một hai khối hồn cốt là được rồi. Tốt, ta tới gọi các ngươi một chút mới đồ vật. Tiểu mao trùng chờ một chút đi kiếm lô bên trong. Nôn châm lửa, nghỉ ngơi một trận, tiểu mao trùng có chút mờ mịt. Nguyên lai là như thế nghỉ ngơi sao? Đương nhiên là, Vương Triệt cười cười, so với cùng Hùng Bảo kiếm bọn chúng chiến đấu. Nôn cái lửa, chẳng lẽ còn không tính là nghỉ ngơi? Tiểu mao trùng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tựa như là, so với chiến đấu, nôn cái lửa mà thôi. Hoàn toàn không phí sức. Tiểu mao trùng hấp tấp chạy vào vạn tàng đạo cung tầng thứ hai. Phun lửa luyện khí. Tiếp xuống. Hùng Bảo. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt một mặt nghiêm túc nhìn xem Hùng Bảo. Trước nhìn. Vương Triệt chỗ kia bàn vẽ. Kia là lúc trước lần thứ nhất cho Hùng Bảo vẽ. Phía trên là một con gấu. Cũng là Vương Triệt ban đầu ở thần quang kình lĩnh vực bên trong. Vì cổ vũ Hùng Bảo cùng Thương Lãng Đại Bạch Sa lần thứ nhất lúc chiến đấu vẽ. Lúc ấy cực lớn khích lệ Hùng Bảo. Ngao ngao ngao. Hùng Bảo một chút liền hưng phấn lên. Ta nói qua, đây là thời kỳ viễn cổ ngươi. Dĩ nhiên không phải tùy tiện nói một chút. Vương Triệt chỉ vào hình tượng con kia cự thú trên. Người linh văn ấn ký. Cái này, gọi là thần phù. Nó gọi cửu khuyết tu di hùng. Trên thực tế gọi cửu khuyết tu di thú. Tình thế cổ vượn, lại gọi cửu khuyết tu di viên. Là tu tiên giới một loại hoang cổ cự thú. Trấn thủ tại vạn tàng đạo cung tầng thứ ba. Nghiên cứu vô số võ đạo thần thông. Chư thiên thuật pháp. Bởi vì tầng thứ ba liền chứa đựng Vương Triệt thu nhận sử dụng các loại công pháp thần thông. Rất nhiều tu luyện chi thuật. Cái này tu di thú không chỉ có trí tuệ cực cao. Năng lực học tập siêu cường. Cũng bởi vì lâu dài đợi tại tầng thứ ba. Học xong rất nhiều kỹ năng. Về sau nó cho rằng chính nó quá yếu. Tự chế một loại luyện thể chi thuật. Kết hợp rất nhiều cổ lão phương pháp tu luyện. Trên người mình dùng 9 loại khác biệt thần thú huyết dịch. Lấy tự thân là phù. Đủ ấn khắc ra 9 đại đạo phù. Thông qua cái này 9 đại đạo phù. Tu di thú có được nhưng vô cùng lực lượng cường đại. Đỉnh phong thực lực. Còn lại mấy tầng 22 cộng lại. Đều không đánh được nó một bàn tay. Một quyền liền có thể làm diệt một cái thế giới. Nhục thân chi lực, cơ hồ là đạt đến cực hạn. Lúc trước ngạnh kháng thiên kiếp thời điểm, nó kỳ thật không phải mạnh nhất, nhưng lại kháng lâu nhất. Loại này thần phù, là nó hành vi nghịch thiên. Nó đem nó khắc họa trên người mình. Tiếp nhận lớn lao thống khổ, mới cùng chi hòa làm một thể. Đây là nó lực lượng chi nguyên, để nó có được một quyền khai thiên lực lượng cường đại. Hắn bên trong mỗi một loại thần phù, đều có được lớn lao uy lực. Tỉ như cái này một chương thần phù, Vương Triệt chỉ vào tu di thú. Cánh tay phải vị trí. Cái này đồ án. Đến từ một con tu di thần long. Không sai. Liền là một kiếm che trời bên trong con kia miệng phun nhật nguyệt tu di thần long. Hắn bụng có càn khôn. Trưởng khống không gian. Độn co lại ở hư không vô hình chi cảnh. Gần như vô địch. Vương Triệt có ý riêng. Để Hùng Bảo nghe được con mắt hơi sáng. Lấy từ tu di thần long tinh huyết. Lấy tay cánh tay là phù. Khắc tại hắn bên trong. Nó cánh tay phải một quyền. Liền có thể đem hư không đánh nát. Có thể nhẹ nhõm xuyên qua lưỡng giới ở giữa. Đến không đi tung. Ngao ngao ngao. Hùng Bảo đã hiểu. Đây không phải có điểm giống đại ca năng lực sao? Chẳng lẽ, ta cũng có thể có được sao? Người cũng muốn sao? Vương Triệt hỏi. Ngao ngao ngao. Muốn muốn. Cực kỳ tốt. Vương Triệt vỗ vỗ Hùng Bảo bả vai. Thần phù này ảo diệu vạn phần. Chính là mình vẽ lên đi. Mới có được cái này giống như thần kỳ lực lượng. Cho nên, nếu ngươi là muốn có cái này giống như lực lượng. Đầu tiên, ngươi trước tiên cần phải học tập thần phù chi thuật. Mà muốn học tập thần phù, lại được trước học tập linh phù. Cho nên, ngươi muốn học không? Ba ba ba, Hùng Bảo chống bàn tay. Muốn học, Vương Triệt gật gật đầu. Không sai, thành công kích phát Hùng Bảo hứng thú. Thấy hứng thú. Mới có thể bắt đầu học tập. Không phải nếu là trực tiếp để nó học. Nó chưa hẳn thích. Một bên từ lực kiếm nhìn xem. Cảm giác cũng có chút nho nhỏ hứng thú. Vậy chúng ta liền từ bước đầu tiên bắt đầu. Đầu tiên phải hiểu cái này linh phù bản chất. Cùng như thế nào thao tác. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt bắt đầu là Hùng Bảo lời ít mà ý nhiều giới thiệu linh phù chi thuật. Thấy hứng thú tăng thêm. Hùng Bảo cực kỳ chuyên tâm. Đại khái là sùng kính lấy cái gì? Trước kia nó cảm thấy tranh này trên bảng cự thú. Là Vương Triệt vẽ ra đến cho nó mộng tưởng. Theo càng ngày càng hiểu chuyện. Nó cảm giác đại khái là rất không có khả năng. Bởi vì có vẻ như kém đến cũng quá xa. Nhưng bây giờ Vương Triệt nói cho nó biết. Cái này không là giấc mơ. Là mục tiêu. Trong nháy mắt liền để nó có động lực. Mấy giờ đợi. Hùng Bảo thận trọng sắc bén tay gấu. Cầm một con phù bút, tại một chương màu vàng nhạt trên lá bùa, tô tô vẽ vẽ, Vương Triệt tại một bên chỉ điểm nhìn xem. Nói thật, thiên phú phương diện này, Hùng Bảo kỳ thật bình thường, tựa như là tiểu mao trùng tại luyện đan phương diện này. Thiên phú bình thường một dạng, rốt cuộc đan đạo cùng phù đạo, đều là không biết cái này thế giới sản phẩm, coi như người đến học, đều chưa hẳn có thể tìm tới mấy cái thiên phú xuất chúng. Chớ nói chi là hồn sủng, học rất chậm, bất quá nha, Vương Triệt không quá coi trọng thiên phú. Có hắn vị lão sư này tại, thiên phú là tiếp theo. Nguyện ý có học hứng thú như vậy đủ rồi, chỉ cần luyện được đủ nhiều. Có ngu đi nữa, cũng là có thể luyện ra được, mà lại Hùng Bảo thiên phú là bình thường. Không phải không thiên phú, lấy Vương Triệt đoán chừng, tại mình dạy bảo dưới. Trong một tuần hẳn là có thể học được vẽ ra một chương hữu dụng hạ phẩm linh phù. Cũng chính là cấp thấp nhất linh phù. Trong vòng một năm, hẳn là có thể trưởng khống bên trong đẳng cấp cao linh phù phép vẽ. Đến lúc đó cũng không cần mình đến vẽ phù. Thậm chí về sau từ lực kiếm cải tiến linh phù, đều có thể để Hùng Bảo đến vẽ. Dù là Vương Triệt mình không có ở đây, đến lúc đó để bọn chúng riêng phần mình bồi dưỡng mình. Một con thành thục hồn sủng, phải học sẽ tự mình bồi dưỡng mình. Về phần từ lực kiếm, Vương Triệt dự định để nó học tập trận đạo. Kiếm trận cũng là trận, có cơ sở, học so với Hùng Bảo cùng tiểu mao trùng hẳn là đều muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại từ lực kiếm trời sinh thông minh, thiên phú hẳn là muốn tốt không ít. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.